Nhâm Bình Vũ che nóng hừng hực mặt, đờ đẫn nhìn Lăng Vân. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thật dám điên cuồng như vậy, loại thời điểm này cũng còn dám tát hắn bạt tai. Lăng Vân nhàn nhạt nói, thật là ngại quá, ta chính là khùng như vậy. Ngươi hắn sao, tự tìm cái chết. Nhâm Bình Vũ mặt đầy điên cuồng, lần này, hắn nói cũng chưa nói xong, người liền bị Lăng Vân một cái tát bay, răng cũng rụng mấy viên, một miệng máu tươi. Giết hắn, thiết giáo đầu, giết hắn cho ta. Nhâm Bình Vũ cuồng loạn gầm thét, thiếu gia yên tâm, ngày hôm nay ta phải giết hắn. Thiết Ưng giống vậy rất tức giận, Lăng Vân ngay trước hắn mặt, như vậy phiến Nhâm Bình Vũ bạt tai, cái này tỏ rõ là không cầm hắn coi ra gì. Lăng Vân, lần trước ở Huy Hoàng Tử Lâu, là ta khinh thị ngươi, cộng thêm có những người khác bảo ngươi, lúc này mới để cho ngươi tránh được một kiếp, ngày hôm nay ta đây muốn xem, ngươi còn lấy cái gì để che ta. Thiết Ưng gằn giọng nói, lần trước để cho Lăng Vân nhảy qua một kiếp, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thật mất mặt chuyện. Ngày hôm nay, hắn nhất định phải đền bù cái này mặt mũi. Thật đúng là đủ cuồng. Khang Tinh Thần cười nhạo một tiếng, Lăng Vân, người cuồng ngông, và ta đều có được liều mạng. Không quá ta hy vọng, người thật có cuồng vọng thực lực, ít nhất phải có thể thông qua Thiết Ưng cửa ải này, nếu không ngươi liền và ta chiến đấu tư cách cũng không có. Từng cái nói nhảm cũng nói ít, Lăng Vân không nhịn được nói, ta còn đuổi thời gian, muốn lãnh cái chết, hãy mau đi lên. Trời muốn để cho nó mất, trước phải khiến cho cuồng. Liễu Tu Mi lắc đầu, Thanh Thanh, đây chính là người coi trọng người đàn ông. Như vậy tự đại từ cuồng người, coi như không có ngày hôm nay chuyện này, vậy giống vậy sống không được bao lâu. Liễu Thanh Thanh không trả lời, nàng đối với Liễu Tu Mi vậy không việc gì hận ý, chỉ là bên trong lòng có chút than thở. Rất lâu, không chỉ là chỗ người, người ở chỗ cao ngây ngô lâu, tầm mắt giống vậy sẽ bị giới hạn. Cái này thì tại sao, bất kỳ vương triều và đế quốc, phát triển đến hậu kỳ cũng sẽ sụp đổ. Thành hoang cổ bảy đại đứng đầu thế gia, suy nghĩ liền rõ ràng cứng ngắc mục nát. Lấy Liễu Thanh Thanh tới xem, cái này thường thường thì đồng nghĩa với, thành hoang cổ bảy đại đứng đầu thế gia nguy cơ tới. Lăng Tông Sư, lần này, ngươi lại sẽ như thế nào phá cục? Nàng yên tĩnh nhìn Lăng Vân, đối với chuyện này, nàng giống vậy tràn đầy tò mò. Tự tìm cái chết, cùng thời khắc đó, Thiết Ưng đã bị Lăng Vân hoàn toàn chọc giận. Có Huy Hoàng Tử Lâu dạy bảo, hắn đối với Lăng Vân lại không nửa điểm khinh thị. Lúc này, hắn ra tay một cái, chính là tuyệt sát. Mệnh hồn Thiết Phú Ưng trực tiếp bay cao ra. Không chỉ có như vậy, hắn còn vận dụng vũ kỹ cường đại. Thiên Ưng đánh, nháy mắt tức thì, Thiết Phú Thân Ưng trên hiện ra vô số bóng đen. Những hắc ảnh này thật nhanh vặn vẹo ngưng tụ, thành từng cái tiểu hắc ưng. Tiếp theo, Thiết Phú Ưng liền mang theo vô số tiểu hắc ưng, cùng đánh về phía Lăng Vân. Chương 408, người CMN nói bậy tối đa, hư không phía trên, 17.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Thiết Ưng một kích này, có 100 triệu 70 triệu cân cự lực. Liễu Thanh Thanh tâm thần căng thẳng, ít nhất nàng là không nhìn ra, Lăng Vân phải như thế nào ứng đối, mới có thể từ công kích này bên trong chạy trốn đi ra ngoài. Lăng Vân tự nhiên sẽ không chạy trốn, hắn hai chân đứng ở đó, căn bản không nhúc nhích. Tiếp theo, ở những người khác trong ánh mắt kinh ngạc, Lăng Vân hướng về phía nhào tới Thiết Phú Ưng, trực tiếp một quyền đánh ra. Mọi người thậm chí cũng không thấy hắn thi triển võ. Sự thật chính là như vậy, Lăng Vân hôm nay linh lực, đã có 15 triệu nói, đây chính là 75.000 tấn cự lực. Hơn nữa hắn lôi đình kim thân, bản thân có 15.000 tấn lực lượng. Chung vào một chỗ, ý nghĩa hắn không dùng tới võ, cũng có thể đánh ra 90.000 tấn lực lượng. Kinh khủng quyền phong, như bạo phong cuộn sạch ra, những cái kia tiểu hắc ưng hết thảy bị biến dạng. Tiếp theo, Lăng Vân quả đấm, liền cùng Thiết Phú Ưng va chạm. Những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Lăng Vân đây là đang muốn chết sao? Mặc dù Thiết Ưng, ở võ hoàng bên trong không coi vào đâu tinh nhuệ, nếu không cũng không cho Nhâm gia làm giáo đầu, nhưng dẫu sao tu vi đặt ở vậy. Lăng Vân lại không tránh không né, và Thiết Ưng cứng đối cứng. Ngay tại mọi người nghĩ như vậy thời điểm, dị biến phát sinh. Khổng lồ Thiết Phú Ưng, cùng Lăng Vân quả đấm đụng chạm chỗ, đột nhiên xuất hiện vết rách. Ngay sau đó, vết rách liền lấy tốc độ kinh khủng, tràn ngập đến Thiết Phú Ưng toàn thân. Oanh, Thiết Phú Ưng rên rỉ, thân thể phanh bị đánh bay. Mà Lăng Vân quả đấm, chút nào không ngừng, ngay tức thì đi tới Thiết Ưng trước người. Một khắc sau, thanh âm nặng nề vang lên, Thiết Ưng thân thể cũng bị oanh bay ngược ra trên 100 mét. Cùng hắn rơi xuống đất sau đó, mọi người liền rõ ràng thấy, ngực hắn đã bị đánh thủng. Một quyền tổn thương nặng, võ hoàng cấp 3 Thiết Ưng, lại bị Lăng Vân, một quyền liền cho tổn thương nặng. Lần trước, còn có thể nói là Thiết Ưng khinh thị Lăng Vân. Mà lần này, Thiết Ưng là toàn bộ lực ứng phó, cái này lại không bất kỳ mượn cớ. Không thể nghi ngờ, chính là Lăng Vân thực lực so Thiết Ưng mạnh. Lại Thiết Ưng lần trước tổn thương, liền không khôi phục, hôm nay lại là tổn thương càng thêm tổn thương, nằm trên đất, leo cũng không bỏ dậy nổi. Liễu Tu Mi diễn cảm, bỗng dưng cứng đờ. Liễu Thanh Thanh trên mặt, giống vậy lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng biết Lăng Vân bất phàm, khẳng định sẽ có thủ đoạn tự vệ. Nhưng mà, nàng vậy tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Vân lại là dùng loại thủ đoạn này đi đối phó Thiết Ưng. Vô cùng đơn giản thô bạo, trực tiếp dùng thực lực, cưỡng ép đánh tan Thiết Ưng. Tất cả người, bao gồm nàng ở bên trong, đều đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Mấy lần trước chiến đấu, có đan các là Lăng Vân ra mặt. Điều này sẽ đưa đến, mọi người cũng lấy là, Lăng Vân có thể sống sót, là lại gần đan các. Mọi người đối với Lăng Vân thực lực, thì không thể tránh khỏi, sinh ra phán lầm. Mà hiện tại, lại không đan các cao thủ xuất hiện. Mọi người mới phát hiện, nguyên lai Lăng Vân bản thân, cứ như vậy mạnh. Chí ít đối mặt Thiết Ưng loại cao thủ này, không có đan các cao thủ, Lăng Vân giống vậy không có việc gì. Ở đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, nhìn Thiết Ưng nói ngươi là rác rưởi, ngươi chính là rác rưởi, còn không phục. Nghẹt thở, thân là Thiết Ưng chủ tử, Nhâm Bình Vũ trong đầu một phiến chỗ trống. Tiểu xúc sinh này, lại có thể như thế mạnh, hắn một mực cảm thấy được, chỉ phải dẫn Thiết Ưng, là có thể không sợ Lăng Vân. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên có loại mồ hôi lạnh liền liền cảm giác. Khá tốt lần này, còn có những cao thủ khác ở. Nếu không hắn thật muốn đơn độc mang Thiết Ưng, đến tìm Lăng Vân phiền toái, vậy hắn liền phiền phức lớn. Những người khác giống vậy khiếp sợ, là Hắc Phong Cốc, Liễu Thương thét to, nhất định là ở Hắc Phong Cốc bên trong cái này 7 ngày, hắn thực lực đạt được to lớn tăng lên. Nghe vậy, những người khác con người co rúc lại, dưới tình huống bình thường, ở Hắc Phong Cốc bên trong tu hành, cứ việc có thể tăng lên thực lực, nhưng cũng sẽ không có chất bay vọt. Có thể Lăng Vân không cùng, Lăng Vân ở trong Hắc Phong Cốc nán lại 7 ngày, vượt xa tất cả người ghi chép. Bó bó bó, đây là, có người đang vỗ tay, bất ngờ chính là Khang Tinh Thần, có ý tứ, không nghĩ tới người thật đúng là có chút thực lực. Khang Tinh Thần thở dài nói chuyện cũng tốt, nếu như người quá yếu, vậy ta đối phó, thật đúng là không có ý gì. Nghe vậy, Lăng Vân trực tiếp nhìn về phía hắn, đừng ở đó nói nhảm, người ở ta trong mắt, đồng dạng là rác rưởi một cái. Lời này vừa ra, bốn phía mọi người tim đều tựa như bị hung hăng chùy đánh. Lăng Vân tên này, biết mình đang nói cái gì không? Hắn lại nói, Khang Tinh Thần cũng là rác rưởi. Chẳng lẽ hắn không biết, cứ việc Thiết Ưng và Khang Tinh Thần tu vi kém không nhiều, thậm chí còn mạnh hơn một chút, nhưng hai người thực lực, thật ra thì căn bản không cách nào so. Thiết Ưng chỉ là một bình thường võ hoàng, mà Khang Tinh Thần là hoang cổ bảng thứ 25 tên thiên kiêu. Ha ha ha, Khang Tinh Thần giận dữ mà cười, liền xông lên ngươi những lời này, ta nhất định sẽ cho một mình ngươi sáng tạo cái mới kiểu chết. Phải biết, ngay tại Liễu Thanh Thanh bên cạnh, như hắn không thể nghiền chết Lăng Vân, làm sao còn bày ra mình phong thái. Liền CMN nói nhảm tối đa, không chờ Khang Tinh Thần lại chít chít kỳ oai nghiêng, Lăng Vân đã ngang nhiên động thủ. Phịch, chân hắn trưởng đạp đất, mặt đất văng tung tóe, thân hình hắn ngay tức thì giống như đạn đại bác, cùng không khí va chạm ra ngọn lửa, trực tiếp vọt tới Khang Tinh Thần trước người. Không có nửa điểm chậm chạp, Lăng Vân một quyền hung hăng đánh về phía Khang Tinh Thần. Tự tìm cái chết, Khang Tinh Thần thốt nhiên giận dữ, khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Nháy mắt tức thì, hắn quanh người không khí cũng bốc cháy, so đánh tới Lăng Vân, uy thế còn muốn kinh thiên. Sau đó hắn liền bình tĩnh đưa tay ra, đi ngăn cản Lăng Vân. Một khắc sau, Lăng Vân quả đấm và Khang Tinh Thần bàn tay va chạm. Rắc rắc, hai bên vừa đụng đụng, thanh thúy tiếng xương nứt liền vang lên. Khang Tinh Thần trực tiếp kêu thảm một tiếng, thân thể đi lùi lại mấy chục mét. Nhưng hắn không hổ là thiên kiêu, ăn hết mình liền thua thiệt, trong cơ thể hắn lại có mãnh liệt linh lực phun ra, đem Lăng Vân cũng cho đẩy lui. Một điểm này, liền xa không Thiết Ưng có thể so. Lúc trước Thiết Ưng như vậy cùng Lăng Vân va chạm, trực tiếp bị thương nặng. Mà Khang Tinh Thần chỉ là bàn tay nứt xương, liền trọng thương cũng không tính. Lăng Vân lại không định bỏ qua cho hắn, cơ hồ ngay tức thì, Lăng Vân lại lần nữa ép tới gần hắn. Cực sát quyền, quyền thứ hai, Lăng Vân vận dụng võ, quyền đầu đội lửa cháy mạnh, giống như sao rơi đánh phía Khang Tinh Thần. Khang Tinh Thần điên cuồng vận chuyển linh lực ngăn cản, thậm chí ở trước người ngưng tụ ra linh lực thuẫn. Đáng tiếc không dùng, hắn linh lực thuẫn trực tiếp bị đánh bạo, tiếp theo, Lăng Vân quả đấm kết kết thật thật rơi vào hắn bụng. Phốc suy, Khang Tinh Thần miệng phun máu tươi, bụng đi về sau cong lại, phanh bị đánh bay. Bình bịch bịch, tiếp theo, Lăng Vân quả đấm không ngừng, một quyền lại một quyền, như điên gió mau mưa vậy, liên tục cuồng bạo đánh Khang Tinh Thần. Khang Tinh Thần trên mình, bị đánh ra một cái lại một cái lỗ máu. Cũng chính là Khang Tinh Thần đúng là bất phàm, thời khắc nguy cấp tổng có thể tránh chỗ hiểm, nếu không sẽ bị Lăng Vân trực tiếp đánh bể đầu và tim. Quyền thứ 9 sau, Khang Tinh Thần bị đánh rơi xuống mặt đất, trên đất đập ra một cái hơn 10 mét hố sâu. Có thể nói, Khang Tinh Thần thật ra thì không như thế yếu. Chỉ bất quá hắn đối với Lăng Vân thực lực, xa xa đánh giá thấp, ban đầu không có đầy đủ phòng bị, trực tiếp bị đánh trở tay không kịp. Cùng Lăng Vân trong đối chiến, hắn mất đi tiên cơ, dĩ nhiên chỉ có thể bị nghiền ép. Bất quá, làm Lăng Vân đánh ra quyền thứ 9 sau đó, liền không có cơ hội tiếp tục đối phó Khang Tinh Thần. Oanh, oanh, sau lưng hắn, đã có hai đạo hơi thở, đồng thời bùng nổ. Chương 409, ở ta trước mặt dùng kiếm, trời ạ, đó là, ta thấy được Khang Tinh Thần, Nhâm Bình Vũ, Tống Minh Hoa còn có Liễu Thương, như thế nhiều thiên kiêu, ở nơi này làm gì? Bỗng nhiên có một từng đạo bóng người, từ bốn phía tụ đến. Trong ngày thường, cái này Hắc Phong Cốc vùng lân cận rất vắng lặng, cơ hồ không người tới. Nhưng nơi này chiến đấu động tĩnh quá lớn, liền ngoài mười mấy dặm người cũng có thể cảm ứng được. Vì vậy, dần dần thì có người bị hấp dẫn tới đây. Khi mọi người thấy, nơi này lại có như thế nhiều thiên kiêu hội tụ, đều không khỏi khiếp sợ. Nào chỉ là bọn họ, còn có Võ Hoàng Sư Lực và Thiết Ưng vậy là thế nào, tựa như bị người đánh tàn phế. Bọn họ thật giống như ở vây giết Lăng Vân, chẳng lẽ ta hoa mắt, ta làm sao thấy được, Lăng Vân đang cùng Khang Tinh Thần chiến đấu. Cái này, làm sao có thể, Lăng Vân lại có thể cùng Khang Tinh Thần chiến đấu. Mọi người càng ngày càng kinh hãi, khi thấy Lăng Vân ở một chớp mắt kia, rất nhiều người cũng kịp phản ứng. Trước nói những cái kia thiên kiêu và võ hoàng, tựa hồ cũng và Lăng Vân từng xích mích. Như vậy, bọn họ hội tụ ở nơi này, còn cầm Lăng Vân vây quanh, dụng ý đã không cần nói cũng biết. Có thể theo đạo lý, lấy Lăng Vân tu vi, bị như thế nhiều đại địch kinh khủng vây quanh, hẳn đã sớm chết. Kết quả, hiện tại Lăng Vân còn sống, ngược lại thì Thiết Ưng bị đánh gần chết, vẫn còn ở và Khang Tinh Thần chiến đấu. Hơn nữa Khang Tinh Thần còn nhìn như vô cùng chật vật. Một màn này, quá mức quỷ dị. Ngay tại mọi người nghị luận lúc đó, bọn họ rất nhanh lại lần nữa bộc phát ra kêu lên. Bởi vì bọn họ thấy, Sư Lực và Tống Minh Hoa hai đại võ hoàng, lại có thể thừa dịp Lăng Vân đánh xuống Khang Tinh Thần lúc đó, đối với Lăng Vân sau lưng phát động tập kích. Hai đạo khí tức kinh khủng, từ Lăng Vân sau lưng bùng nổ. Xuất thủ, chính là Sư Lực và Tống Minh Hoa. Gặp Lăng Vân cơ hồ đánh bể Khang Tinh Thần, hai người ở kinh hãi hơn. Vậy rõ ràng một chuyện, đó chính là Lăng Vân khủng bố, xa xa vượt qua bọn họ dự liệu. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân thực lực, tuyệt đối không kém gì Khang Tinh Thần. Nếu không, cho dù Khang Tinh Thần có ăn chưa phòng bị thua thiệt, vậy tuyệt sẽ không thảm như vậy. Đã như vậy, vậy bọn họ như mặc cho Lăng Vân đem Khang Tinh Thần phế bỏ, cuối cùng bọn họ khẳng định không phải là Lăng Vân đối thủ. Cho nên bọn họ phải ngăn trở Lăng Vân, chỉ có giữ được Khang Tinh Thần, như vậy bọn họ ba đại võ hoàng cùng nhau liên thủ đối phó Lăng Vân, mới có chiến thắng hy vọng. Hai đại võ hoàng, bỗng nhiên bùng nổ, đồng thời từ phía sau lưng tập kích Lăng Vân. Một màn này, để cho bốn phía những người khác cũng con người co rúm lại, sợ hết hồn hết vía. Cho dù là Liễu Thanh Thanh, giờ phút này cũng không khỏi ngừng thở, là Lăng Vân cảm thấy lo lắng. Nhưng mà, Lăng Vân sau lưng, tựa như giải ánh mắt. Tự tìm cái chết, lau một cái lệ khí, từ hắn con người chỗ sâu, bỗng nhiên nổ bắn ra. Bát Hoang Long Viêm. Hống, phảng phất có cự long ở Lăng Vân trong cơ thể gào thét. Bát Hoang Long Viêm lực lượng chỉ là hơi động một cái, liền đem Lăng Vân lực lượng tăng lên 10.000 tấn. Mà cho dù cực sát quyền, cũng chỉ là tăng lên 5.000 tấn. Trong phút chốc, Lăng Vân lực lượng từ 90.000 tấn chợt tăng tới 100.000 tấn. Sau đó, Lăng Vân liền chợt xoay người, hướng về phía sau lưng, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, đánh ra hai quyền. Phịch, phịch, Lăng Vân và Sư Lực, Tống Minh Hoa ba đạo thân ảnh vừa chạm vào liền phân ra. Ở mọi người rung động trong ánh mắt, Lăng Vân và Sư Lực, Tống Ninh Hoa lại đồng thời thụt lùi trăm mét. Ý vị này, hai bên tám lạng, người nửa cân. Lăng Vân một người, lại có thể ngăn trở hai đại võ hoàng tập kích. Nhưng mà, Lăng Vân lửa giận cùng nhau, nơi nào có như thế dễ dàng lắng xuống. Nếu các ngươi muốn chết, vậy ta tác thành các ngươi. Lăng Vân đôi mắt, tựa như thành lò lửa, có hừng hực ngọn lửa, ở hắn con ngươi bên trong cháy. Bát Hoang Long Viêm lực lượng, hoàn toàn phóng thích, đi qua, hắn không dám hoàn toàn phóng thích Bát Hoang Long Viêm lực, là lo lắng cắn trả. Nhưng hiện tại, hắn đã thông qua Thiên Tâm Bảo Đan, hoàn toàn dung hợp Bát Hoang Long Viêm, lại cũng không tồn tại cắn trả nguy hiểm. Vì vậy hắn không cố kỵ nữa, theo bát hoang long viêm lực lượng, hoàn toàn thả ra ngoài. Lăng Vân lực lượng, ngay tức thì lại chợt tăng 10.000 tấn, từ 100.000 tấn, tăng vọt tới 110.000 tấn. Mà cho dù là Khang Tinh Thần, lúc trước triển lộ ra cường lực nhất tính, cũng chính là 100.045.000 tấn. Sư lực và Tống Minh Hoa còn muốn yếu hơn điểm, lực lượng đều ở đây 90.000 tấn chừng. Lăng Vân đối với bọn họ, có 20.000 tấn trở lên ưu thế. Ở nơi này cùng tầng thứ trong chiến đấu, hoàn toàn có thể tạo thành nghiền ép. Không tốt, Sư Lực và Tống Minh Hoa thất kinh, hai người liều mạng vận chuyển linh lực, định ngăn cản Lăng Vân. Nhưng mà, hai bên lực lượng chênh lệch quá lớn. Oanh, oanh, Lăng Vân hai quyền đánh ra, Sư Lực và Tống Minh Hoa thân thể, liền cơ hồ bị đồng thời oanh bay. Hai người thân thể, ngực cũng lõm xuống, xương vết nứt, lộ ra bên trong nội tạng, lộ vẻ được vô cùng là thê thảm. Tiếp theo, hai người tựa như cùng chó chết vậy, nằm trên đất. Lăng Vân, ta hiện tại sẽ để cho ngươi xem, cái gì là lực lượng chân chính. Ngay tại lúc này, thanh âm bén nhọn, từ Khang Tinh Thần trong miệng phát ra. Vù vù, một chuôi hoàng kim cổ kiếm, phút chốc liền từ Khang Tinh Thần trong cơ thể bay ra, rơi vào trong tay hắn. Cực hạn khí tức hủy diệt, từ nơi này hoàng kim cổ kiếm bên trong tản mát ra. Bảo kiếm cấp 7, bốn phía những người khác ánh mắt mãnh ngưng, cái này còn không chỉ. Khang Tinh Thần đôi mắt bên trong, còn ném ra một cổ cực mạnh kiếm ý. Cửu Tiêu kiếm pháp, chém. Khang Tinh Thần tay cầm hoàng kim cổ kiếm, hướng về phía Lăng Vân, xa xa chém xuống. Nháy mắt, cuồn cuộn kiếm khí, giống như chín ngày ngân hà, mang không tưởng tượng nổi khí tức hạ xuống. Bốn phía không gian, cũng sau đó vặn vẹo, thậm chí xuất hiện vết nứt. Lại xem trời cao, chừng 23.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu xuất hiện. Khang Tinh Thần một kích này, uy lực lại so Lăng Vân trước khi đỉnh cấp nhất kích, còn muốn kinh khủng hơn. Thảo nào, hắn sẽ như vậy kiêu ngạo, hắn thật có thực lực đáng sợ nội tình. Cho dù Liễu Thanh Thanh đối với Lăng Vân lại có tự tin, thấy một màn này, cũng không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Lăng Vân thật có thể kháng cự sao? Nguyên lai, hắn đã mạnh như vậy. Nhâm Bình Vũ sắc mặt kinh hãi, rốt cuộc biết hắn và Khang Tinh Thần có bao nhiêu chênh lệch. Khó trách Khang Tinh Thần nhìn về phía hắn ánh mắt, tựa như cùng lại xem cỏ chó. Bỏ ra hai nhà ra thế, hắn như và Khang Tinh Thần chiến đấu, thật chỉ có bị nháy mắt giết phần. Bốn phía cái khác người vây xem, giống vậy nghẹt thở. Đây chính là hoang cổ bảng thứ 25 thiên kiêu thực lực. Khủng bố, quá kinh khủng. Lăng Vân lần này, thật gặp phải phiền toái lớn. Có thể nói, Lăng Vân yêu nghiệt trình độ, đã vượt qua mọi người dự liệu. Sức một mình, đối kháng Sư Lực và Tống Minh Hoa hai đại võ hoàng, còn nghĩ sau hai người đánh tan. Như vậy cử chỉ đẹp. Đã không kém tại những cái kia hoang cổ bảng trước 10 tên cao thủ. Làm sao, Lăng Vân có rất lớn khuyết điểm, hắn tu vi quá thấp, tuổi tác cũng quá nhỏ, ý vị này, hắn nội tình tích lũy, không cách nào những thứ khác thiên kiêu so sánh. Hiện tại, vậy không người cho rằng, Lăng Vân có thể chống đỡ Khang Tinh Thần một kích này. Ở mọi người xem ra, Lăng Vân trước triển lộ thực lực, thì hẳn là hắn cực hạn. Mọi người còn tâm tồn mong đợi, là Lăng Vân có thể sống sót hay không. Ở ta trước mặt dùng kiếm. Nhưng mà, đối mặt kinh thế hãi tục như vậy nhất kích, Lăng Vân nhưng là cười. Một chuôi kiếm đen, giống vậy xuất hiện ở trong tay hắn. Thiên kiếm, lực lượng gia tăng 5.000 tấn. Tiếp theo, chấm, Bắc Minh kiếm pháp, thức thứ 3, Côn Du Đại Hải. Lực lượng gia tăng 30.000 tấn. Lăng Vân tổng lực lượng, đạt tới 130.000 tấn. Đây chính là Lăng Vân hôm nay trình độ cao nhất lực lượng. Chương 410, người cái này bà cụ, oanh ùng ùng, nháy mắt. Phạm vi này mấy ngàn thước mặt đất, cũng lay động. Như vậy các hậu nhân liền thấy, phảng phất có một đầu cự côn hạ xuống. Lăng Vân quanh người, đã thành kiếm khí đại dương. Cái này đưa đến chung quanh hắn 100 mét bên trong, ánh sáng đều không cách nào xuyên thấu, nhìn như giống như một đồ sộ đại hắc động. Ngay sau đó, như hắc động bùng nổ, vô cùng vô tận kiếm khí, vào lúc ầm ầm liền hướng Khang Tinh Thần vào tới. Khang Tinh Thần kiếm uy, đã có thể nói tuyệt thế. Trước lúc này, mọi người cảm thấy đó chính là vô địch. Nhưng mà, làm Lăng Vân một kiếm này chém ra, mọi người mới phát hiện, nguyên lai càng kinh khủng hơn nữa. Lăng Vân kiếm khí, như dạo chơi ở tinh không trong biển cự côn. Khang Tinh Thần tinh hà kia vậy kiếm khí cố nhiên khủng bố, nhưng ở cự côn trước mặt, ngay tức thì liền lộ vẻ được yếu ớt. Đến khi Lăng Vân kiếm khí bùng nổ, càng giống như là cự côn dương ra miệng to, nuốt hướng Khang Tinh Thần ngân hà. Không hồi hộp chút nào, Khang Tinh Thần ngân hà kiếm khí trực tiếp bị Lăng Vân cự côn kiếm khí nuốt trọn. Không chỉ có như vậy, phạm vi này nghìn mét mặt đất đều bị quát hơn 20 mét dày, giống như bị cự côn ăn. Không, chợt, Khang Tinh Thần mục xích sắp nứt, cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ. Hắn điên cuồng vận chuyển linh lực, kích thích ngân hà kiếm khí, định ngăn cản Lăng Vân một kiếm kia. Chỉ tiếc, hết thảy các thứ này đều là phí công vùng vẫy. Tiếp theo, Khang Tinh Thần thân thể cũng không có chạy khỏi, bị Lăng Vân cự côn kiếm khí nuốt mất. Kéo dài ước chừng hơn 10 cái hô hấp, kiếm khí biến mất, hết thảy phục thuộc về bình tĩnh. Lăng Vân thu kiếm, bình tĩnh đứng ở đó. Ở hắn ngoài ngàn thước là cái hơn 20 mét hố sâu. Trong hố sâu, một đạo máu thịt thân ảnh mơ hồ nằm ở đó. Thân ảnh này vô cùng là thê thảm, cả người phủ đầy vết máu, vết thương sâu thấy tới xương, thậm chí liền nội tạng cũng bể tan tành hơn nửa. Cứ việc hắn giờ phút này còn có hơi thở lưu lại, nhưng đã thoi thóp, tùy thời đều có thể tắt thở. Thấy một màn này, bốn phía đám người đều cảm thấy nghẹt thở. Đây chính là Khang Tinh Thần, hoang cổ bảng hạng thứ 25 cao thủ. Hiện tại, như vậy một tôn thiên kiêu, lại bị Lăng Vân tổn thương nặng đến bước này. Lăng Tông Sư thật đúng là quái vật à. Liễu Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, nội tâm khá là cao hứng, lại không nhịn được thán phục. Nàng giống vậy không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực lại cường đại đến bước này. Ba đại cấp thấp võ hoàng liên thủ đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Trong đó, còn có Khang Tinh Thần như vậy thiên kiêu. Lăng Vân nhưng cũng không có ung dung khinh thường, làm hắn tổn thương nặng Khang Tinh Thần một khắc kia, lập tức cảm ứng được một cổ nguy cơ. Hắn nhất thời quay đầu, nhìn về phía Liễu Thanh Thanh bên người Liễu Tu Mi. Nguy hiểm, chính là nguồn Liễu Tu Mi. Liễu Tu Mi là võ hoàng cấp 6, cái này đã vượt qua trung cấp võ hoàng phạm vi. Nàng thật phải ra tay đối phó Lăng Vân, đối với Lăng Vân mà nói, tuyệt đối là một chân chính uy hiếp. Dĩ nhiên, Lăng Vân cũng không úy kỵ, coi như võ tôn cấp 6 thì như thế nào, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có sức đánh một trận. Mới vừa buông lỏng Liễu Thanh Thanh, bỗng dưng vậy nhận ra được không ổn. Làm nàng chạm đến Liễu Tu Mi trong mắt ý định giết người, trong lòng thoáng chốc lột bột một tí. Tiểu cô, không muốn, nàng vội vàng nói, Liễu Tu Mi vốn là khủng bố, chớ nói chi là Lăng Vân mới vừa trải qua hoàn chiến đấu, khẳng định thuộc về trạng thái suy yếu. Nếu như nàng đối với Lăng Vân ra tay, vậy mới vừa thoát khỏi nguy cơ Lăng Vân, ắt sẽ rơi vào càng nguy cơ lớn. Liễu Tu Mi ánh mắt lạnh lẽo, Lăng Vân càng yêu nghiệt, đối với Liễu Thanh Thanh càng có sức hấp dẫn, nàng càng muốn giết rồi sau đó mau. Ở nàng trong mắt, vô luận Lăng Vân hiện tại hơn huy hoàng, hơn náo nhiệt, lại hơn phân nửa tháng đều là một con đường chết. Lăng Vân là không qua hư vô đạo vậy một kiếp, Liễu Thanh Thanh và Lăng Vân đi quá gần, đến lúc đó nói không chừng Liễu gia cũng sẽ bị hư vô đạo giận cá chém thớt. Liễu Tu Mi cũng không nguyện trêu chọc hư vô đạo như vậy đáng sợ tồn tại. Nàng không có để ý Liễu Thanh Thanh, trên mình ý định giết người, ngược lại càng ngày càng lẫm liệt. Tiểu cô, ngài là cao nhân tiền bối, Lăng Tông Sư chỉ là vãn bối, ngài như đối với hắn ra tay, há chẳng phải là chọc người giễu cợt. Liễu Thanh Thanh không khỏi tăng thêm giọng, càn rỡ, Liễu Tu Mi tức giận. Liễu Thanh Thanh vì cái này Lăng Vân, lại không tiếc mắng nàng cái này tiểu cô, có thể gặp ở giữa tình độc bao sâu. Cái này làm cho nàng càng phát ra cảm thấy nguy cơ. Tiểu cô, Liễu Thanh Thanh không có buông tha, định tiếp tục khuyên. Không chờ nàng mở miệng nữa, Liễu Tu Mi liền lại lần nữa đưa tay một chút, sẽ dùng linh lực, đem Liễu Thanh Thanh miệng cho dán lại. Liễu Thanh Thanh mệnh hồn vốn là bị Liễu Tu Mi phong ấn, lập tức không có chút nào đối kháng lực, liền không nói ra được, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt nóng nảy. Liễu Tu Mi căn bản không xem, Lăng Vân, coi như ta không thừa nhận cũng không được, người thật rất yêu nghiệt. Thậm chí coi như là ta, đối với ngươi đã có mấy phần bội phục, Thanh Thanh nàng sẽ xem trọng tại ngươi, ta có thể hiểu. Liễu Tu Mi nói, nhưng mà, ngươi không nên đi trêu chọc hư vô đạo, Thanh Thanh càng xem trọng ngươi, Liễu gia ta lại càng có thể bị hư vô đạo giận cá chém thớt. Cho nên, ta tình nguyện trước lúc này, tự tay giết ngươi. Còn có một chút nàng chưa nói, đối với Liễu Thanh Thanh, nàng ký thác kỳ vọng rất lớn. Nàng hy vọng Liễu Thanh Thanh có thể trở thành tuyệt đại cường giả, vĩnh viễn bảo vệ Liễu gia, dẫn Liễu gia đi về phía đỉnh cấp. Muốn làm điểm này, Liễu Thanh Thanh lại không thể đi thích những người đàn ông khác, phải chém cắt hết thảy tình cảm. Tiếng nói rơi xuống, Liễu Tu Mi liền động, không hổ là võ hoàng cấp 6, nàng tốc độ nhanh đến mức tận cùng, cơ hồ là ngay tức thì, nàng thân hình liền biến mất. Sau đó, một đạo tàn ảnh sẽ đến Lăng Vân trước người. Mau, thật sự là quá nhanh, bốn phía cái khác người vây xem thấy vậy, đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Chỉ có chính mắt nơi gặp, bọn họ mới biết, nguyên lai võ hoàng cấp 6 như thế khủng bố. Lăng Vân giống vậy sắc mặt ngưng trọng, bất quá Liễu Tu Mi tốc độ mau hơn nữa, vậy không gạt được hắn cảm giác. Không chút do dự, hắn liền hướng về phía bên trái hư không, đánh ra một quyền. Đồng thời, Liễu Tu Mi bàn tay từ chỗ đó giữ ra, vừa vặn cùng Lăng Vân quả đấm, đụng vào nhau. Phịch, Lăng Vân thân thể, tại chỗ liền bị chụp bay, rơi xuống ở mấy chục mét bên ngoài. Từ Lăng Vân từ Hắc Phong Cốc sau khi ra, cái này còn là lần đầu tiên bị người áp chế. Ngươi thực lực thật đúng là mạnh, phản ứng vậy rất kinh người, lại có thể ngăn cản ta nhất kích. Liễu Tu Mi giống vậy cảm thấy giật mình, nàng trong ánh mắt, không khỏi toát ra lau một cái ngưng trọng, lại không nửa điểm khinh thường. Xem ra, cho dù là nàng, muốn phải đối phó Lăng Vân, vậy phải động thật cách, thậm chí phải bỏ ra nhất định giá phải trả. Trong lúc nói chuyện, nàng tay phải kết một ấn, nhất thời hồng quang tách thả ra, một quả ngọn lửa ngưng tụ lông vũ, xuất hiện ở bàn tay nàng bên trong. Cái này lông vũ nhìn như cũng không bắt mắt, nhưng tản ra ngập trời hủy diệt chập chờn. Liễu gia địa linh võ kỹ, Chu Tước Vũ. Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú. Xem ra, ngày hôm nay cửa ải này, cũng không tốt qua. Thật muốn cùng Liễu Tu Mi liều giết, hắn bị thương là khẳng định nhưng hắn cũng không có quá mức lo lắng. Dẫu sao hắn có bất tử thần công, dù là thân xác bị nặng hơn tổn thương, chỉ cần bất tử cũng có thể khôi phục như cũ. Người cái này bà cụ, cũng xứng đối với Lăng đại ca ra tay. Nhưng mà, ai không nghĩ tới phải, một đạo thanh âm lạnh lẽo, bỗng nhiên từ phía dưới vách đá truyền tới. Ngay sau đó, mọi người liền thấy, có đạo tàn ảnh từ dưới vách đá một cướp lên. Một người tóc dài xóa vai, người mặc áo da màu đen, vô cùng lạnh lẽo thiếu nữ, liền xuất hiện ở Lăng Vân bên người. Chương 411, ta hướng người bồi tội. Tiểu Thất, Lăng Vân một hồi kinh ngạc, thiếu nữ này, chính là Dạ Tiểu Thất. Sau đó hắn liền thư thái, xem ra Dạ Tiểu Thất, đây là hoàn thành đột phá. Tại chỗ những người khác thấy Dạ Tiểu Thất, nhưng là kinh ngạc không thôi. Cô bé này, là không muốn sống nữa sao? Xem nàng tuổi tác, so Lăng Vân cũng nhỏ hơn, phỏng đoán chính là 13 tuổi. Ở mọi người xem ra, như vậy bé gái, theo lý còn đang luyện võ đường bên trong, bị phụ huynh buộc luyện võ. Sợ rằng Liễu Tu Mi cũng không cần ra tay, chỉ cần phun một ngụm khí, thì có thể làm cho cô bé này phi hôi yên diệt. Lăng đại ca, người yên tâm, cái này bà cụ dám đối với người bất kính, ta nhất định sẽ làm cho nàng xinh đẹp, người ở bên cạnh nghỉ ngơi chính là. Dạ Tiểu Thất tràn đầy tự tin nói, những người khác thấy vậy, cũng một hồi không nói. Cô bé này, phỏng đoán ngày thường bị phụ huynh dỗ được quá lợi hại, cũng để cho trước nàng, cho tới nàng cảm thấy, mình thật rất lợi hại. Tiểu Thất, chuyện này, hay là để cho ta tới xử lý đi. Lăng Vân lắc đầu, cứ việc hắn biết, Dạ Tiểu Thất rất bất phàm, nhưng hắn giống vậy không cảm thấy. Dạ Tiểu Thất có thể đối phó võ hoàng cấp 6. Như vậy sao được? Dạ Tiểu Thất kiên định nói, Lăng đại ca ngươi bực nào nhân vật, há có thể bởi vì cái loại này bà cụ dơ bẩn tay. Ở nàng trong mắt, Lăng Vân là có thể đi vào Hắc Phong Động, nán lại 3 ngày lại bình yên vô sự người. Nhìn lại nàng, chỉ có thể dừng bước ở 4.800m chỗ, liền tiến vào Hắc Phong Động tư cách đều không. Có thể gặp Lăng đại ca thực lực, vượt xa nàng không biết nhiều ít lần. Nghe nàng nói như vậy, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, cẩn thận đưa mắt nhìn nàng chốc lát. Dầu gì hắn cùng Dạ Tiểu Thất, ở trong Hắc Phong Cốc chung sống một đoạn thời gian, ít nhiều có chút ít rõ ràng. Cái này Dạ Tiểu Thất, tuyệt không phải như vậy không biết trời cao đất rộng hạng người. Nàng dám như vậy miệt thị Liễu Tu Mi, chỉ sợ không phải rốt nát, mà là thật có một ít lá bài tẩy. Lúc này hắn liền đem muốn khuyên can nói, tạm thời nuốt trở vào, quyết định quan sát. Như có bất chắc, hắn sẽ ra tay cũng không muộn. Đây là... Dạ Tiểu Thất đã lần nữa quay đầu nhìn về phía Liễu Tu Mi, lạnh lùng nói, bà cụ, ta cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, lập tức cho Lăng đại ca bồi tội, nếu là Lăng đại ca tha thứ ngươi, vậy ta có lẽ có thể tha ngươi. Dạ Tiểu Thất một hơi một cái bà cụ, đã sớm đem Liễu Tu Mi chọc giận. Cùng nghe được, Dạ Tiểu Thất nói lại như này cuồng ngông, nàng lại là giận dữ mà cười. Không có giáo dưỡng nha đầu, nể tình ngươi rốt nát phân thượng, ta có thể không giết ngươi, nhưng cho ta lập tức cút. Nói chuyện lúc đó, sát ý lạnh lẽo, từ nàng trong mắt thấu bắn ra. Sát ý này trực tiếp trào hướng Dạ Tiểu Thất, nếu như Dạ Tiểu Thất, thật chỉ là tầm thường 10 bé gái 3 tuổi, sợ rằng trực tiếp sẽ bị sát ý này, làm được tâm thần tan vỡ. Nhưng mà, Dạ Tiểu Thất nhưng là khinh thường cười một tiếng, ngươi cái này không tự lượng sức bà cụ, cho ngươi cơ hội không muốn, còn dám ở nơi này đối với ta bất kính. Ngay sau đó, để cho người rung động một màn liền xuất hiện. Cút, Dạ Tiểu Thất chợt đối với Liễu Tu Mi ra tay. Trong tầm mắt của mọi người, Dạ Tiểu Thất sau lưng, bỗng nhiên hiện lên một mảng lớn bóng đen. Tựa như, sau lưng nàng thế giới, bỗng nhiên tiến vào nửa đêm. Lăng Vân con người đông lại một cái, cho dù là hắn, cứ việc sớm biết Dạ Tiểu Thất bất phàm, nhưng vậy tuyệt đối không nghĩ tới, Dạ Tiểu Thất sẽ như thế trang phàm. Có lẽ những người khác, không nhận ra Dạ Tiểu Thất lai lịch. Lăng Vân nhưng ngay tức thì liền cảm ứng được, có cổ hơi thở vô cùng quen thuộc, từ Dạ Tiểu Thất trong cơ thể tản mát ra. Hư không thiên ảnh tộc. Đây là thế gian xưa nhất, kinh khủng nhất một trong chủng tộc. Chúng cuộc sống ở tinh không mịt mùng bên trong, ngay cả là thần minh gặp phải, cũng phải kiêng kỵ. Có tin đồn, nói hư không thiên ảnh tộc là thái cổ thiên đạo mảnh vỡ nơi diễn hóa. Dĩ nhiên, Dạ Tiểu Thất còn không phải là hư không thiên ảnh tộc, chỉ là có hư không thiên ảnh tộc huyết mạch. Cho dù như vậy, vậy giống vậy đáng sợ. Một khắc sau, một tôn to lớn bóng đen, từ Dạ Tiểu Thất sau lưng trong đêm tối hiện lên. Bóng đen này bên ngoài như Dạ Tiểu Thất, thể hình nhưng là có hơn 10 trượng cao. Sau đó bóng đen này, liền hướng về phía Liễu Tu Mi, một trưởng giữ ra. Nhất thời mọi người liền thấy, một cái to lớn bóng đen tay, từ trong đêm tối đưa ra, che khuất bầu trời, đè hướng Liễu Tu Mi. Khi thấy Dạ Tiểu Thất sau lưng dị tượng lúc đó, Liễu Tu Mi sắc mặt liền biến. Nàng đã nhận ra Dạ Tiểu Thất lai lịch, cái này có 102 dị tượng, ở toàn bộ hoang cổ đại lục trên, chỉ có một chỗ người có. Hoang cổ 10 đại đứng đầu một trong những thế lực, là Phù Sơn, Dạ Gia. Đồng thời, nàng cũng biết Dạ Tiểu Thất là ai. Hoang cổ bảng thứ 19 tên, Dạ Lưu Ly. Lăng Vân xuất hiện trước, Dạ Lưu Ly cũng có thể nói, là trên hoang cổ bảng vô cùng là đặc thù một vị. Nàng Tu Vi, chỉ là võ tông, mà không phải là xem cái khác thiên kiêu như vậy, không phải võ tôn chính là võ hoàng. Bất quá hiện tại Dạ Lưu Ly, rõ ràng đột phá. Nàng triển lộ ra hơi thở, bất ngờ đã là đại võ tông. Cái này không thể nghi ngờ kinh khủng hơn, chỉ tiếc, Dạ Lưu Ly đã đối với nàng ra tay, nàng muốn bồi tội đều đã không kịp. Hư không phía trên, che khuất bầu trời bóng đen bàn tay đã hạ xuống. Biết là Dạ Lưu Ly sau đó, Liễu Tu Mi không dám thở ơ, toàn lực vận chuyển linh lực, dùng vậy phiến chuẩn bị đối phó Lăng Vân Chu Tước Vũ để ngăn cản. Chu Tước Vũ tản mát ra vô tận hồng quang, tạo thành một phiến màn hào quang, định sắp tối ảnh bàn tay ngăn cản bên ngoài. Có thể là vô dụng, màu đỏ màn hào quang rất nhanh bể tan tành, Liễu Tu Mi quyết định thật nhanh, quấn màu đỏ màn hào quang vẫn chưa hoàn toàn bể tan tành, cấp tốc chạy trốn. Nàng mới vừa chạy trốn, bóng đen bàn tay liền đè ép xuống. Màu đỏ màn hào quang hoàn toàn nổ, tạo thành cuồn cuộn sóng trùng kích, hướng về phía Liễu Tu Mi sau lưng phóng tới. Liễu Tu Mi lúc này liền bị xông lên bay trên 100 mét, chật vật rơi xuống đất. Phốc suy, nàng há mồm hộc máu, thấy một màn này, bốn phía những người khác toàn bộ rung động được run sợ. Tình cảnh này, hoàn toàn lật đổ bọn họ tưởng tượng. Đây chính là Liễu Tu Mi, là đường đường võ hoàng cấp 6. Kết quả, như vậy cao thủ, lại không ngăn được vậy 10 bé gái 3 tuổi nhất kích. Cô bé này, là quái vật sao? Coi như là Lăng Vân, đối với tình hình này đều cảm thấy kinh hãi. Dạ Tiểu Thất thực lực, không khỏi quá cường hãn. Sau đó hắn liền không khỏi cảm thán, không hổ là có thiên ảnh huyết mạch tồn tại, quả nhiên nghịch thiên. Tiếp theo, càng làm cho người rung động cảnh tượng xuất hiện. Bị Dạ Tiểu Thất làm được như vậy chật vật, Liễu Tu Mi vị này võ hoàng cấp 6, đầu tiên làm không phải phản kích, mà là bồi tội. Dạ Lưu Ly, Dạ Tiểu Thư, ta sai rồi, ta hướng người bồi tội. Nàng vội vàng bò dậy, sợ hãi đối với Dạ Tiểu Thất khom người nói. Thân là một người võ hoàng cấp 6, nàng khẳng định còn có lá bài tẩy. Dù là nàng thực lực kém hơn Dạ Tiểu Thất, thật muốn bộc phát ra, chưa chắc không thể và Dạ Tiểu Thất hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Nhưng nàng không dám, bởi vì Dạ Tiểu Thất sau lưng, đứng là La Phù Sơn. Đó là cùng thành hoang cổ cũng giá tể khu thế lực. Mà Liễu gia chỉ là thành hoang cổ dưới quyền một thế lực, làm sao có thể chống đỡ được La Phù Sơn. Dạ Lưu Ly, Liễu Tu Mi cái này hèn mọn thái độ, tựa hồ rất không tưởng tượng nổi. Nhưng mà, nghe tới Dạ Lưu Ly danh tự này lúc đó, bốn phía mọi người nhất thời liền cũng thư thái. Bọn họ nhìn về phía Dạ Lưu Ly ánh mắt, cũng không khỏi thấm ra nồng nặc kính sợ. Chương 412, La Phù Sơn Minh Châu. Dạ Lưu Ly, La Phù Sơn Minh Châu, trên hoang cổ bảng nhỏ tuổi nhất, tu vi thấp nhất tồn tại. Cứ việc nàng hạng, còn chỉ là 19 tên, nhưng trên đại lục tất cả võ giả cũng tin tưởng, nàng tương lai tất có thể đánh vào trước 3 tên. Hơn nữa, đợt kế tiếp hoang cổ bảng, Dạ Lưu Ly tên chữ, khẳng định thì phải tăng lên. Trước khi Dạ Lưu Ly, tu vi là võ tông, hiện tại nàng rõ ràng đã đột phá, tấn thăng là đại võ tông. Không nghi ngờ chút nào, nàng thực lực khẳng định cũng càng mạnh, có thể nghiền ép Liễu Tu Mi, chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Rất có thể, nàng sẽ trực tiếp xông vào trước 15 tên. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn xem qua hoang cổ bảng, tự nhiên cũng biết Dạ Lưu Ly. Chỉ bất quá, lúc trước Dạ Tiểu Thất nói cho hắn, nàng tên là Dạ Tiểu Thất, cho nên Lăng Vân mới không nghĩ đến điểm này. Không nghĩ tới Dạ Tiểu Thất chính là Dạ Lưu Ly, khó trách sẽ như thế yêu nghiệt. Liễu Tu Mi thái độ như vậy nhún nhường, Dạ Tiểu Thất nhưng chút nào không cho nàng mặt mũi, bà cụ, người trước không phải rất phách lối sao? Là ta sai, là ta có mắt không tròng, không biết là Dạ Tiểu Thư giá lâm. Liễu Tu Mi không dám hiển lộ bất kỳ tức giận gì,

giống vậy cùng cổ chia lìa, rất rơi xuống mặt đất. Tiếp theo, Lăng Vân ánh mắt rơi vào Tống Minh Hoa trên mình. Lần này, Tống Minh Hoa là thật sợ, sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run. Suy nghĩ một chút, trước đây không lâu, hắn ở Lăng Vân trước mặt là hạng ngông cuồng, coi Lăng Vân là con kiến hôi. Mà hôm nay, hắn nhưng ở Lăng Vân trước mặt như vậy chật vật. Tống Minh Hoa, làm Trần Trường ca chó, cứ như vậy có ý tứ. Lăng Vân nhìn chằm chằm hắn nói, hắn cũng không cần nghĩ cũng biết, những người này chỉ bằng mình, tuyệt không thể nào liên hiệp chung một chỗ tới giết hắn. Cái này sau lưng, nhất định có cái cường quyền nhân vật ở cao quý. Không nghi ngờ chút nào, người này nhất định là Trần Trường ca. Tống Minh Hoa chịu đựng sợ hãi, Lăng Vân, ta là chấp pháp đường đội trưởng, ngươi nếu dám tổn thương ta, tương đương với khiêu khích chấp pháp đường, khiêu khích phủ thành chủ, đến lúc đó thành hoang cổ sẽ không bỏ qua ngươi. Phịch, lời còn chưa dứt, Tống Minh Hoa liền chợt mở to hai mắt. Qua một hồi, hắn cúi đầu nhìn về phía ngực, hắn ngực vị trí, đã bị người đánh thủng, một cái lỗ máu bất ngờ rõ ràng, bên trong tim hóa là mảnh vỡ. Ngươi tên này, còn dám uy hiếp Lăng đại ca, người khác sợ thành hoang cổ, bổn cô nương cũng không sợ, thành hoang cổ nếu là không thoải mái, cứ để cho bọn họ đến tìm bổn cô nương trả thù. Ở Tống Minh Hoa sau lưng, Dạ Tiểu Thất thu hồi quả đấm nhỏ, khinh thường nói. Chính là nàng, một quyền đem Tống Minh Hoa tim đánh bể. Chương 413, thời gian cấp bách, phốc suy, Tống Minh Hoa ngực trào máu, cả người hướng sau mới ngã xuống đất, cũng không lâu lắm liền khí tuyệt bỏ mạng. Nhưng mà, Dạ Tiểu Thất xem đều không lại đi xem hắn, tựa như đánh chết không phải một cái võ hoàng, mà là ven đường chó hoang. Trong tay nàng còn cầm một người, đối với Lăng Vân nói, Lăng đại ca, người này lén lén lút lút, muốn chạy trốn, ta cảm thấy hắn không là đồ tốt, liền đem hắn bắt được. Ngươi xem, hắn có phải hay không xúc phạm qua ngươi? Lăng Vân mặt lộ nụ cười, Dạ Tiểu Thất trong tay xách theo người, chính là Khang Tinh Thần. Khang Tinh Thần ở thành hoang cổ trên, hạng thứ 25, nhưng ở Dạ Tiểu Thất trong tay, giống như bị xách gà con. Tiểu Thất, ngươi làm rất khá. Lăng Vân gật đầu, Dạ Tiểu Thất nhất thời lộ ra cao hứng nụ cười. Ở hắn trước mặt người khác, nàng giống như một tiểu nữ ma đầu, là thuần túy sát tinh. Có thể đối mặt Lăng Vân thời điểm, tựa như thành nhà bên cạnh tiểu muội muội, bị Lăng Vân tùy ý khen một cái, liền vui vẻ có phải hay không. Bốn phía những người khác thấy vậy, không khỏi trố mắt nghẹn họng. Mọi người thật không nghĩ ra, Lăng Vân kết quả có gì mị lực, sẽ để cho Dạ Lưu Ly như vậy phục tùng. Lăng Vân, ta cũng hướng ngươi bồi tội. Khang Tinh Thần vội vàng nói, ta tới hôm nay cái này, chỉ là vì tìm Nhâm Bình Vũ phiền toái, sẽ xúc phạm ngươi, hoàn toàn là bị Nhâm Bình Vũ khiêu khích. Lăng Vân mặt lộ vẻ kỳ dị, à, có thể ngươi trước không phải nói, muốn ta tự đoạn hai chân, nằm ở ngươi trước người, ngươi mới sẽ cân nhắc tha ta một mạng. Ta đó là hồ ngôn loạn ngữ, Lăng Vân ngươi ngàn vạn lần không nên tưởng thiệt. À, Khang Tinh Thần mồ hôi lạnh liền liền, nói được một nửa, hắn liền bỗng nhiên hét thảm lên. Hắn hai chân, không ngờ bị người trực tiếp xé đoạn. Sau đó, liền nghe được Dạ Tiểu Thất lạnh lùng nói, ngươi như vậy thằng hề, cũng dám đối với Lăng đại ca vô lễ, nếu như vậy, vậy ta liền cắt mất ngươi hai chân, để cho ngươi nếm thử một chút đây là cái gì mùi vị. Những người khác ra đầu tê dại, cái này Dạ Tiểu Thất, thật là giống như là Lăng Vân trung thật nhất vây quanh người, cho không được người khác đối với Lăng Vân có nửa điểm xúc phạm. Chẳng lẽ cái này bé gái, tuổi còn trẻ, chưa dứt sữa, thì đã thức tỉnh tâm hồn thiếu nữ, đối với Lăng Vân tình dễ sâu loại. À, Khang Tinh Thần vẫn ở kêu thê lương thảm thiết, Dạ Tiểu Thất không có chút nào đồng tình, tiện tay ném một cái, Khang Tinh Thần bởi vì mất đi hai chân, phanh liền tứ chi hướng đất, nằm ở Lăng Vân trước người. Hắn trước đối với Lăng Vân đã nói, đã từng cái ở hắn trên người mình đầy đủ. Lăng Vân đều không khỏi cười khổ, trước ở trong Hắc Phong Cốc, hắn còn lấy là Dạ Tiểu Thất rất hướng nội xấu hổ. Không nghĩ tới, vậy chỉ là Dạ Tiểu Thất ở trước mặt hắn. Đối mặt những người khác lúc đó, cái này bé gái lại có thể như thế hung tàn. Sau đó, nghe được Khang Tinh Thần còn ở đây quỷ khóc sói chu, Lăng Vân chau mày, Khang Tinh Thần, lập tức cho ta cút đi, sẽ ở cái này gào khóc, ta cầm ngươi cái chân thứ ba cũng cho đoạn. Vốn là hắn còn muốn giết Khang Tinh Thần, nhưng nếu Dạ Tiểu Thất đã cho đối phương trừng phạt, Lăng Vân vậy lười được sẽ ra tay. Nói cho cùng, đối với người khác mà nói Khang Tinh Thần lúc nhân vật lớn, có thể ở hắn trong mắt, Khang Tinh Thần chính là một có thể giết cũng không giết nhân vật nhỏ. Vừa nghe Lăng Vân lời này, Khang Tinh Thần cả người run lên. Tiếp theo, ở mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong, hắn không để ý tới hai chân đã bị xé đoạn, liền lăn một vòng hướng xa xa chạy trốn, làm được cả người là bùn máu. Cái gọi là hoang cổ bảng thiên kiêu, ở sống chết uy hiếp trước mặt, thật liền cùng ven đường chó hoang không việc gì khác biệt. Lăng Vân không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, Hắn nhìn về phía Dạ Tiểu Thất, "Tiểu Thất, người tên thật là Dạ Lưu Ly." Dạ Tiểu Thất gật đầu, sau đó thấp giọng nói, "Dạ Lưu Ly là mọi người đều biết tên chứ, nhưng Tiểu Thất, chỉ có người ta tin cậy nhất mới biết." Nghe nói như vậy, Lăng Vân trong lòng ấm áp, có lúc, giữa người và người duyên phận, chính là kỳ diệu như vậy. Có vài người quen biết hơn nửa đời, nhưng là lẫn nhau xem không vừa mắt, thậm chí chém giết lẫn nhau. Có vài người chỉ một cái liếc mắt, liền cảm giác được hợp ý. Hắn và Dạ Tiểu Thất đã là như vậy. Tiếp theo, Dạ Tiểu Thất lại mất mát nói, Lăng đại ca, lần này thật cao hứng có thể gặp phải ngươi, ta vốn định dây dưa nữa ngươi mấy ngày, nhưng mà ta còn có những chuyện khác, cần phải đi về. Hơn nữa ta giết thành hoang cổ chấp pháp đường người, mặc dù chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu là phiền toái, không sớm một chút rời mà nói không chừng sẽ bị thành hoang cổ tìm phiền toái. Tiểu Thất, đa tạ ngươi. Lăng Vân sờ một cái đầu nàng, nếu như không có Dạ Tiểu Thất, hắn khẳng định vậy sẽ không bỏ qua Tống Minh Hoa. Đến lúc đó, chính là hắn cùng chấp pháp đường thậm chí còn thành hoang cổ đối với. Hắn ngược lại không sợ hãi thành hoang cổ và chấp pháp đường. Chỉ là như vậy tới một cái, hắn rất nhiều kế hoạch cũng sẽ bị phá hoại, ít nhất liền không cách nào tham gia hoang cổ thi đấu, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đối phó hư vô đạo. Dạ Tiểu Thất đây là cầm nguyên bản thuộc về hắn kiếp nạn, cho khiêng đi qua. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, bọn họ dám mạo hiểm phạm Lăng đại ca, vốn là đáng chết. Dạ Tiểu Thất cười một tiếng, tốt lắm, Lăng đại ca, ta phải đi, người phải nhớ được tới La Phù Sơn tìm ta. Được, Lăng Vân thận trọng chuyện lạ đáp ứng. Giờ phút này, sâu trong nội tâm hắn, đã cầm Dạ Tiểu Thất, làm muội muội vậy tồn tại, địa vị không thể so với Thẩm Mộc Vũ thấp. Dạ Tiểu Thất làm việc quả quyết, nói đi là đi. Lăng Vân giống vậy không có ở cái này ở lâu, hướng trong thành hoang cổ đi tới. Dọc theo đường đi, gặp người, nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng phát sinh thay đổi, đổi được càng kính sợ hơn. Trước mọi người đối với hắn thực lực nhận biết, chính là nửa võ hoàng. Ngày hôm nay trận chiến này, mọi người rốt cuộc biết, bọn họ xa xa đánh giá thấp Lăng Vân. Coi như Khang Tinh Thần như vậy thiên kiêu, đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Lăng Vân thực lực, sợ rằng không kém tại võ hoàng cấp 5. Đây quả thực quá yêu nghiệt, nếu như không phải là biết, Lăng Vân ở hoang cổ thi đấu trên. Muốn cùng hư vô đạo đánh một trận, tất khó thoát tai kiếp. Rất nhiều võ giả và thế lực, phỏng đoán cũng sẽ không nhịn được cùng hắn kết giao. Bất quá cái này cũng có thể rõ ràng nhìn ra, cho dù Lăng Vân biểu hiện được như vậy nghịch thiên, mọi người vẫn nghiêng về tại hư vô đạo. Đừng xem Lăng Vân sáng lập vô số kỳ tích, biểu hiện được vô cùng là truyền kỳ yêu nghiệt. Nhưng hư vô đạo truyền kỳ, một chút đều không kém hơn Lăng Vân. Trọng yếu nhất chính là, hư vô đạo sau lưng có Đại Tuyết Sơn, tích lũy nội tình vậy vượt xa Lăng Vân. Lăng Vân không để ý những thứ này. Trên thực tế, hắn giống như mình cho rằng, hắn hôm nay chưa chắc là hư vô đạo đối thủ. Ngày hôm nay trận chiến này, đã cho thấy hắn cường lực nhất tính, là 130.000 tấn. Mà hư vô đạo tối thiểu đều có 140.000 tấn, lại có to lớn có thể là 150.000 tấn. Cái này còn không coi là hư vô đạo thi triển lá bài tẩy. Như hư vô đạo như vậy thiên kiêu, nhất định là có kinh người lá bài tẩy. Một khi thi triển, hư vô đạo lực lượng, nhất định phải đột phá 150.000 tấn. Chiến đấu là cho không được phân nửa may mắn, phải cầm địch nhân thực lực, đi tối đại hóa phỏng đoán. Tổng hợp những thứ này tới suy đoán, hắn cùng hư vô đạo đỉnh cấp chênh lệch, cần phải làm ở 25.000 tấn chừng. Dĩ nhiên, hiện tại hư vô đạo đã không thể nào giết được chết hắn, nhưng hắn vậy rất khó chiến thắng hư vô đạo. Cũng may thời gian là đứng ở hắn nơi này, khoảng cách hoang cổ thi đấu, còn có hơn nửa tháng, xác thực nói là 20 ngày. Cái này 20 ngày, đối với hắn mà nói, đủ để đem thực lực làm tiếp tăng lên. Lăng Vân, sắp đến cửa thành lúc đó, một đạo ung dung thanh âm kinh ngạc vui mừng vang lên, khá tốt, ngươi không có sao. Chương 414, kịch độc, thiên cơ tơ, Lăng Vân ngẩng đầu, liền thấy Giang Tiểu Thụ và Tiêu Trưởng Lão. Ta không có sao, nhất thời Lăng Vân liền mỉm cười nói. Rất hiển nhiên, đan các người, cũng là nghe được bên này tin tức, chạy tới cứu hắn. Bất quá. Rõ ràng cho thấy Trần Trường Ca bên kia vận dụng lực lượng, phong tỏa đan các tin tức, cho tới đan các đến hiện tại mới phản ứng được, gấp rút tiếp viện tốc độ còn không bằng Liễu Thanh Thanh. Chúng ta nhận được tin tức, nói người ở Hắc Phong Cốc trên, bị Nhâm Bình Vũ và Tống Minh Hoa các người vây giết, thật sự là sợ hết hồn. Giang Tiểu Thụ lòng vẫn còn sợ hãi nói, tin tức này, chẳng lẽ là giả. Xem Lăng Vân dáng vẻ, cũng không việc gì thương thế. Hắn không nhận là, Lăng Vân đang cùng mấy đại võ hoàng kịch chiến sau đó. Còn có thể yên ổn vô sự. Tin tức không phải là giả. Lăng Vân lạnh lùng nói, Nhâm Bình Vũ, Tống Minh Hoa còn có Liễu gia, đúng là dẫn người tới vây giết ta. Giang Tiểu Thụ ánh mắt xét một cái, Vậy ngươi làm sao tránh được một kiếp? Tiếp theo, Giang Tiểu Thụ cũng không khỏi hỏi. Lăng Vân cười một tiếng, sự việc có chút phức tạp, Giang trưởng lão sau chuyện này có thể đi hỏi thăm hạ. Được, Giang Tiểu Thụ cũng chưa có hỏi nhiều nữa. Chuyện này nháo rất lớn, tra được tới rất thuận lợi. Đúng rồi, Lăng Vân, Hạnh Lâm Uyển bên kia xảy ra chút chuyện, ngươi mau trở về xem. Giang Tiểu Thụ lại đổi câu chuyện, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Vân sắc mặt sốc nặng, ngươi yên tâm, không phải Tần Chiêu, có chúng ta đan các người trông nom Hạnh Lâm Uyển, Tần Chiêu không có việc gì. Giang Tiểu Thụ nói, cho dù là ngươi, nếu như không phải là mình chạy ra ngoài, dù là Nhâm gia bọn họ thế lực lớn hơn nữa, cũng không dám như vậy công khai đối với ngươi ra tay. Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng nghi ngờ đó là Kỳ Điên, hắn trở về, nhưng tình huống tựa hồ không phải rất tốt. Giang Tiểu Thụ nói, Lăng Vân bỗng dưng cả kinh, đối với hắn mà nói, Kỳ Điên cũng coi là bạn bè. Lúc này hắn liền tạm biệt Giang Tiểu Thụ, bước nhanh hướng Hạnh Lâm Uyển đi tới. Vừa mới tới Hạnh Lâm Uyển cửa, hắn liền phát hiện, bầu không khí quả nhiên có cái gì rất không đúng. Ngoài cửa hội tụ rất nhiều người, tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt. Lăng Vân đi nhanh nhập Hạnh Lâm Uyển, rất nhanh, hắn liền thấy Tần Chiêu. Cứ việc Giang Tiểu Thụ đã nói Tần Chiêu không có sao, hôm nay chính mắt thấy được, hắn vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Tông Sư như thế nào? Hắn trực tiếp hỏi nói. Tần Chiêu đang mặt đầy đau buồn, nghe được Lăng Vân nói chuyện, hắn chợt cả kinh, sau đó liền mặt lộ vẻ vui mừng, Lăng Vân. Nhưng chỉ là một lát, hắn lại tâm trạng trầm thấp xuống, nắm quyền nói, sư phụ hắn cánh tay trái, đã bị người chém đứt, hơn nữa rơi vào hôn mê. Mau dẫn ta đi xem, Lăng Vân lập tức nói. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền thấy Kỳ Điên. Giờ phút này, Kỳ Điên nằm ở trên giường, cánh tay trái chỗ trống rỗng, sắc mặt đen xanh lơ, hôn mê bất tỉnh. Theo đạo lý, lấy Kỳ Điên luyện đan tu vi, cho dù cánh tay bị chém đứt, cũng có thể dùng đan dược tu bổ. Tình huống này rõ ràng không bình thường, nhưng Lăng Vân không nóng nảy. Hắn nhìn ra được, Kỳ Điên tình huống cứ việc gay gâu, có thể tổng thể trên coi như ổn định, ngay tức thì sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Ở cứu chữa trước, hắn nhu cầu cởi xuống tình huống. Nói một chút đây là chuyện gì xảy ra đi. Lăng Vân nói, Tần Chiêu đúng sự thật nói, sư phụ ta sở dĩ rời đi, là bởi vì là hắn phải đi đan tháp, tìm người khiêu chiến thuật luyện đan. Tìm người khiêu chiến thuật luyện đan, Lăng Vân thần sắc kinh ngạc, lấy hắn đối với Kỳ Điên biết rõ, người sau không giống như là như vậy tranh cường háo thắng người. Nhìn ra Lăng Vân nghi ngờ, Tần Chiêu nói, cái này quan hệ đến, sư phụ ta trong lòng một cái tư tưởng. Năm xưa, ta sư gia cùng người so đấu đan thuật thất bại, thua mất sư môn truyền thừa chí bảo Huyền Vũ Đỉnh, rồi sau đó buồn bực mà chấm dứt. Sư phụ vì đoạt lại cái này truyền thừa chí bảo, vì vậy khổ luyện thuật luyện đan. Lần này, hắn thuật luyện đan đột phá, trở thành luyện đan tông sư, lấy là khiêu chiến có hy vọng, đi liền tìm ngày xưa sư môn đối thủ khiêu chiến. Sư phụ đối thủ, tiền đặt cuộc là Huyền Vũ Đỉnh, sư phụ tiền đặt cuộc là một cánh tay và 300 triệu linh thạch. Kết quả cuối cùng là sư phụ kỹ không bằng người, khiêu chiến sa sút, bị người chặt đứt cánh tay. Kỹ không bằng người, Lăng Vân nhưng là lắc đầu, ta xem chưa chắc. Tần Chiêu vi lăng, Lăng Vân, ngươi lời này ý gì? Sư phụ ngươi, đã người trúng kịch độc, rất có thể là bị người ám toán mới sa sút. Lăng Vân nói, trúng độc, Tần Chiêu sửng sốt một chút, có thể ta đã kiểm tra qua nhiều lần, sư phụ trên mình không có bất kỳ trúng độc dấu hiệu. Lăng Vân không giải thích nữa, trực tiếp đem Kỳ Điên bên trái tay áo làm dậy, xem xét hắn cánh tay vết nứt miệng. Kỳ Điên cánh tay trái chỗ gãy, một phiến đen nhánh, còn có chút mục nát. Đây là một loại vô hình không màu độc, đừng nói ngươi, luyện đan tông sư thậm chí còn đan thánh, cũng phát hiện không. Lăng Vân chậm rãi nói, cũng không nghĩ tới, ở nơi này hoang cổ đại lục trên, có người có thể đạt được cái loại này độc. Hắn ánh mắt, có chút lạnh lẽo, nếu như Kỳ Điên là ở bình thường khiêu chiến bên trong sa sút, cho dù bị người chém rụng cánh tay, hắn cũng không thể nói gì được. Nhưng là, đối thủ là thông qua ám toán Kỳ Điên, lấy cái loại này bị ổi thủ đoạn tới chiến thắng, vậy Lăng Vân tuyệt không đáp ứng. Tần Chiêu thân thể chấn động mạnh một cái, hắn tin tưởng, Lăng Vân sẽ không ở đây loại chuyện lừa dối hắn. Lúc này hắn ánh mắt lẫm nhiên nói, đây là cái gì độc? Thiên cơ tơ, Lăng Vân nói, này độc, có thể phá người xấu thần kinh và kinh lạc, cao minh đi nữa đan dược, cũng cần thông qua thần kinh và kinh lạc tới truyền dược lực. Kỳ Tông Sư thần kinh và kinh lạc, đã gặp đến thiên cơ tơ nghiêm trọng phá hoại và tắc nghẽn, cho nên hắn cánh tay, mới không cách nào tu bổ. Tần Chiêu quỳ xuống đất, Lăng Vân, ta biết ta yêu cầu rất quá đáng, ta cũng không cái này tư cách, nhưng ta vẫn là muốn van cầu ngươi mau cứu sư phụ ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu sư phụ ta nguyện ý bỏ ra hết thảy, cho ngươi làm trâu làm ngựa. Không cần như vậy, Lăng Vân một hồi lộ vẻ xúc động, sau đó nói, ta cùng Kỳ Tông Sư bản thân giao tình không cạn, coi như ngươi không mở miệng, ta cũng sẽ cứu hắn. Nghe vậy, Tần Chiêu không nói gì nữa lời cảm kích, mà là đối Lăng Vân, dập đầu ba cái, sau đó mới đứng lên. Đối với Hoang Cổ Đại Lục những người khác mà nói, phải giải quyết thiên cơ tơ tuyệt không thể nào. Nhưng cái này đối với Lăng Vân mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Tiếp theo, hắn chủ động đem linh thức, thấm vào kỳ điên trong cơ thể. Thiên cơ tơ rất đặc thù, là có vô số thiên cơ trùng tạo thành. Thiên cơ trùng thể hình cực kỳ nhỏ, đừng nói mắt thường, linh thức cũng bắt không tới, là thế gian nhỏ nhất một trong sinh vật. Chúng thích dính chung một chỗ, giống như dây nhỏ, cho nên gọi là thiên cơ tơ. Đồng thời, thiên cơ tơ thích chiếm đoạt tinh thần lực, cũng chính là linh thức. Kỳ điên tinh thần lực, khẳng định bị thiên cơ tơ hàng loạt chiếm đoạt, cho nên không cách nào thanh tịnh. Theo Lăng Vân linh thức vừa tiến vào, kỳ điên trong cơ thể thiên cơ tơ, nhất thời liền sôi trào. Kỳ điên linh thức đã sắp bị nuốt sạch, Lăng Vân linh thức cũng rất hùng hồn, lại tinh khiết. Thiên cơ tơ lập tức thay đổi đối tượng, hướng Lăng Vân linh thức nhào tới. Thiên cơ ấn, thấy thiên cơ tơ như vậy phách lối, Lăng Vân hừ lạnh, vận chuyển linh thức, ngưng tụ ra thiên cơ ấn. Cái này thiên cơ ấn, chính là hắn kiếp trước sáng chế, chuyên môn dùng để phong ấn thiên cơ tơ. Phải biết, lúc ban đầu thiên cơ tơ xuất hiện ở thần vực, cũng là để cho thần minh cũng nhức đầu đồ. Vẫn là sau đó Lăng Vân sáng tạo thiên cơ ấn, mới có khắc chế thiên cơ tơ thủ đoạn. Chương 415, không hoan nghênh các ngươi. Tiếp theo, thiên cơ tơ không ngừng đánh về phía Lăng Vân linh thức, lại bị hắn rối rít phong ấn. Kéo dài đại khái nửa phút, tất cả thiên cơ tơ cũng rời đi kỳ điên trong cơ thể, bị Lăng Vân phong ấn. Đạt được những thứ này thiên cơ tơ, Lăng Vân khá là mừng rỡ. Ý vị này, hắn sau này lại thêm một loại bất phàm thủ đoạn. Bất quá, cái này thiên cơ tơ mặc dù không phàm, vậy có rất lớn thiếu sót. Một khi kẻ địch đối với nó có phòng bị, tận lực tránh nó liền lấy đối phương không có biện pháp. Bình thường thi triển thiên cơ tơ, đều là ngồi người chưa chuẩn bị. Kỳ điên như vậy, không thể nghi ngờ là bị ám toán. Được rồi, Tần Chiêu, Kỳ Tông Sư đã không có sao, chỉ bất quá hắn tinh thần rất yếu ớt, cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể thanh tỉnh. Lăng Vân thu hồi linh thức nói, Tần Chiêu mừng rỡ không thôi. Bất quá, không chờ Tần Chiêu nói gì, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Ngay sau đó, Hạnh Lâm Uyển cửa bị người cưỡng ép đẩy ra. Một đám người trực tiếp đi vào, các ngươi là người nào? Tần Chiêu cả giận nói, các vị, không được ở chỗ này càn rỡ. Ngoài cửa, đan các âm thầm người bảo vệ nhận ra được không ổn, lập tức xuất hiện, cũng đúng đám người này cảnh cáo nói. Đan này các phái tới người bảo vệ, thực lực thật vẫn không kém, lại là cái võ hoàng cấp 3. Cứ việc người này thực lực kém hơn Tiêu trưởng lão, nhưng cũng là hiếm có cường giả. Đám người này vốn là rất phách lối, thấy đan các cường giả xuất hiện, nhất thời thu liếm một ít. Vị này các hạ, là đan các tôn trưởng lão chứ? Ta nghe sư phụ đề cập tới tôn trưởng lão, hôm nay vừa gặp, tôn trưởng lão quả nhiên như theo như lời hắn, phong độ bất phàm. Cầm đầu một cái thiếu niên nói, tôn trưởng lão thần sắc hơi hòa hoãn, nghi ngờ nói, sư phụ ngươi là? Sư phụ ta, là Triệu Hải Thần. Thiếu niên nói, hắn hôm nay, ngay tại thành Hoang Cổ, ngày nào có rảnh rỗi, tôn trưởng lão có thể đi tìm sư phụ ta ôn chuyện một chút. Tôn trưởng lão cả kinh, Triệu Hải Thần, đây chính là đan tháp trưởng lão, hơn nữa còn là hạng hàng đầu thực quyền trưởng lão. Coi như là Nhâm gia Nhâm Thu Thủy, so với Triệu Hải Thần, cũng hơi không bằng. Ngươi chính là Triệu trưởng lão, 10 năm trước thu thiên tài học trò, 17 tuổi thành tựu lục phẩm Tô Nghĩa Kiệt. Tiếp theo, tôn trưởng lão nhìn về phía đối diện thiếu niên ánh mắt cũng không khỏi nghiêm một chút. Đúng vậy, Tô Nghĩa Kiệt chắp tay, sau đó chủ động giải thích, tôn trưởng lão, ta tới hôm nay, là thay sư phụ ta muốn một khoản nợ, tuyệt không phải ở không đi gây sự, mong rằng tôn trưởng lão thứ lỗi. Nghe nói như vậy, tôn trưởng lão tựa hồ vậy rõ ràng liền cái gì, không khỏi không biết làm sao than thở. Kỳ điên khiêu chiến Triệu Hải Thần là một, ở đan tháp nháo được động tĩnh rất lớn, cơ hồ không người không biết. Tô Nghĩa Kiệt cười một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Tần Chiêu, người chính là kỳ điên phế vật kia học trò, Tần Chiêu chứ. Nghe nói người học tập luyện đan 30 năm, còn chỉ là luyện đan sư cấp 5. Tần Chiêu sắc mặt tức giận không thôi, có thể Tô Nghĩa Kiệt lời này hắn không cách nào phản bác. Đang luyện đan trên, hắn đúng là phụ lòng sư phụ tâm huyết. Các ngươi muốn làm gì? Sư phụ ta đều đã như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn không muốn thả qua hắn? Hắn chỉ có thể lạnh lùng hỏi. Ha ha, chúng ta làm gì? Tô Nghĩa Kiệt nói, không phải chúng ta phải làm gì, chúng ta tới đây, chỉ là bình thường thu nợ. Thu nợ, Tần Chiêu ngẩn người, ngươi thân là kỳ điên đại đệ tử, không phải không biết, sư phụ ngươi và sư phụ ta đánh cuộc chứ? Tô Nghĩa Kiệt giễu cợt nói, Kỳ Điên thua hết thi đấu, không chỉ có muốn gãy hết một cái tay, còn muốn giao ra 300 triệu linh thạch. Trước lúc này, chúng ta đã đón lấy Kỳ Điên ở trong thành hoang cổ hết thảy sản nghiệp, làm giá cả 100 triệu linh thạch, còn thiếu 200 triệu, cái này Hạnh Lâm Uyển miễn cưỡng cũng đáng cái ngàn chục nghìn linh thạch, chúng ta dĩ nhiên cũng phải lấy đi. Tần Chiêu gương mặt đỏ lên, sư phụ ta còn đang hôn mê bên trong, các người có thể hay không lại đợi một chút, cùng hắn thanh tỉnh sau đó mới nói. Tô Nghĩa Kiệt lại càng không do bật cười, không người so hắn rõ ràng hơn, Kỳ Điên vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại rồi. Tần Chiêu, ngươi nói lời này, chẳng lẽ là dự định rượt nợ? Tiếp theo Tô Nghĩa Kiệt liền sắc mặt trầm xuống, chúng ta đi trước thu Kỳ Điên cái khác sản nghiệp, cuối cùng mới đến Hạnh Lâm Uyển, đã là hết tình hết nghĩa, cho bọn họ chuẩn bị thời gian. Hiện tại, cái này Hạnh Lâm Uyển đã là sư phụ ta sản nghiệp, các ngươi nếu như tiếp tục ý ở chỗ này, vậy đừng trách ta không khách khí. Tần Chiêu khí được phát run, ngươi là Triệu Hải Thần đệ tử. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm u lãnh vang lên. Tô Nghĩa Kiệt cau mày, quay đầu vừa thấy, liền thấy một cái hắc y thiếu niên. Càn rỡ, Triệu trưởng lão tên chữ cũng là ngươi có thể gọi. Tô Nghĩa Kiệt sau lưng lập tức có người chỉ Lăng Vân quát mắng. Lăng Vân là luyện đan tông sư, vì sao không thể không ngừng kêu Triệu trưởng lão tên chữ? Tần Chiêu rốt cuộc tìm được phát tiết lửa giận con đường, lạnh lùng châm chọc. Lăng Vân, Tô Nghĩa Kiệt con ngươi hơi co lại, nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi chính là Lăng Vân. Không lớn không nhỏ, ta là tông sư, cùng sư phụ ngươi đồng bối, ta tên chữ, là ngươi có thể gọi. Lăng Vân ăn miếng trả miếng, lạnh lùng nói. Tô Nghĩa Kiệt sắc mặt một hồi bực bội. Làm sao, Lăng Vân lời này chiếm cứ đại nghĩa, hắn chối chỉ sẽ bị người cho rằng càn quấy, không biết lễ phép. Đang luyện đan giới, luyện đan thành tựu quyết định hết thảy. Lăng Vân là luyện đan tông sư, hắn chỉ là luyện đan đại sư cấp 6, như vậy Lăng Vân chính là hắn tiền bối. Tô Nghĩa Kiệt, gặp qua Lăng tông sư. Lúc này Tô Nghĩa Kiệt liền cắn răng nói, không biết Lăng tông sư, có gì chỉ giáo. Ngươi nói, Kỳ Điên còn thiếu sư phụ ngươi 200 triệu. Lăng Vân lãnh đạm nói, không sai, Tô Nghĩa Kiệt nói châm chọc, chẳng lẽ, Lăng tông sư muốn thay Kỳ Điên trả lại. Ngươi không tư cách cùng ta đối thoại. Lăng Vân nói, cho sư phụ ngươi mang câu, liền nói muốn ta khiêu chiến hắn, tiền đặt cuộc là 200 triệu linh thạch và Huyền Vũ đỉnh, hỏi hắn có dám tiếp hay không bị. Tô Nghĩa Kiệt tức giận nổi cơn giận dữ. Cùng nghe rõ Lăng Vân mà nói, nhất thời giận dữ mà cười, Lăng tông sư, mặc dù ngươi và ta sư phụ đều là luyện đan tông sư, nhưng cùng là tông sư, thường thường khác xa lắc xa lơ. Ngươi, chứng nhận tông sư không tới một tháng, sư phụ ta, nhưng đang luyện đan cảnh giới tông sư, thấm nhuần hơn 30 năm, ngươi cũng xứng khiêu chiến sư phụ ta. Om sòm, Lăng Vân giọng lãnh đạm, ngươi chỉ để ý gửi lời, những lời khác, để cho Triệu Hải Thần tới và ta nói. Được, được, Kỳ Điên khiêu chiến sư phụ ta. Cũng rơi kết quả như thế này, hy vọng chờ ngươi trở thành cái thứ hai Kỳ Điên thời điểm, không nên hối hận. Tô Nghĩa Kiệt ác độc nói, bất quá ngày hôm nay cái này nợ, ta vẫn là phải trước thu, cái này Hạnh Lâm Uyển, bắt đầu từ bây giờ, không hoan nghênh các ngươi. Luyện đan tông sư thì như thế nào, hắn hôm nay chính là phải đem Lăng Vân đuổi ra ngoài. Cái loại này ngây thơ cử chỉ, Lăng Vân căn bản không để ý. Hắn dám khẳng định, cái này Tô Nghĩa Kiệt, hiện tại làm sao cầm bọn họ đuổi ra ngoài. Sau chuyện này liền sẽ làm sao xin bọn họ trở về. Lập tức hắn bình tĩnh nói, Tần Chiêu, mang theo Kỳ tông sư, chúng ta đi trước đan các. Tiếp theo, Tần Chiêu liền cõng Kỳ Điên đi đan các. Vừa ra khỏi cửa, bốn phía mọi người thấy ít đi một cánh tay, rơi vào hôn mê Kỳ Điên, cũng một phiến xôn xao. Trước các người xưa chỉ là suy đoán, Kỳ Điên xảy ra chuyện, hôm nay chính mắt nơi gặp, mới biết Kỳ Điên ra chuyện, so bọn họ nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Chương 416 Ba chuyển kim đan, cũng không lâu lắm, Lăng Vân ba người đã đến đan các, Lã Tuyền và Giang Tiểu Thụ đối với lần này cầu không được. Bọn họ đã sớm muốn cho Lăng Vân, ở đến đan các tới. Đồng thời, Lăng Vân muốn khiêu chiến Triệu Hải Thần tin tức, vậy truyền ra. Tin tức này, không thể nghi ngờ quá đánh vào lòng người. Triệu Hải Thần là đan tháp bên trong, dưới đan thánh, luyện đan thành tựu hạng trước 5 người. Mà Lăng Vân chỉ là mới lên luyện đan tông sư, thực vậy. Mọi người thừa nhận Lăng Vân thiên phú rất yêu nghiệt. Nhưng là Lăng Vân thành tựu luyện đan tông sư mới bao lâu, lại muốn khiêu chiến Triệu Hải Thần. Không xem Kỳ Điên, cũng trở thành liền luyện đan tông sư không bao lâu, đi khiêu chiến Triệu Hải Thần, kết quả rơi xuống cái vô cùng thê thảm kết quả. Bỏ mặc mọi người nghĩ như thế nào, khiêu chiến này, ở không lâu sau, liền chính thức xác lập. Cùng ngày, Triệu Hải Thần đối với Lăng Vân làm ra trả lời, đồng ý Lăng Vân thỉnh cầu. Chỉ bất quá, Triệu Hải Thần bên này, cần Lăng Vân dùng một cánh tay và huyền hỏa thuật làm tiền đặt cuộc. Theo Lăng Vân mấy lần tách ra sáng lên,

Lăng Vân cùng Trần Trường Ca có mâu thuẫn, thế nhưng ở hắn trong mắt, là đứa nhỏ tới giữa mâu thuẫn. Hắn cho tới bây giờ không để ở trong lòng, Lăng Vân có thể đắc tội Trần Trường Ca tới bây giờ bất tử, đó là Lăng Vân bản lãnh. Lại hiện tại, không chỉ có một đám thuật luyện đan, coi như Trần Ngọc Lâu cái loại này không hiểu gì luyện đan người, đều đã nhìn ra, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, tỷ thí lần này, hơn phân nửa là Lăng Vân chiến thắng. Triệu Hải Thần giống vậy rõ ràng điểm này, nhất thời, hắn trong mắt liền thoáng qua lau một cái âm ngoan vẻ. Đang luyện đan lúc đó, hắn tay phải đầu ngón tay út, bỗng nhiên hướng về phía Lăng Vân chỗ phương hướng, không muốn người biết búng một cái. Một đạo vô hình lực, phút chốc bắn về phía Lăng Vân. Một điểm này, coi như đan thánh Cửu Tiêu và võ thánh Trần Ngọc Lâu đều không nhận ra được. Dẫu sao, Triệu Hải Thần thi triển thủ đoạn, là vượt qua hoang cổ đại lục. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, cũng không cần không lành lặn nguyên thần cảm giác, hắn cũng biết Triệu Hải Thần đối với hắn vận dụng thiên cơ tơ. Trong cơ thể hắn, từ kỳ điên vậy rút ra lấy ra thiên cơ tơ, đã xuất hiện phản ứng. Nhất thời Lăng Vân trong mắt, liền hiện lên lãnh sắc. Xem ra hắn phán đoán không sai, kỳ điên bại với cái này Triệu Hải Thần, rất có thể không phải thuật luyện đan không được, mà là chúng Triệu Hải Thần ám toán. Như vậy lần này, hắn thì phải để cho Triệu Hải Thần, tự thực ác quả. Hắn trên mặt không có nửa điểm biến hóa, tựa như căn bản không biết Triệu Hải Thần tính toán. Ngay tại thiên cơ tơ phóng đến hắn bên người, muốn không có vào trong cơ thể hắn lúc đó, hắn cũng không làm bất kỳ ngăn cản. Mặc cho cái này thiên cơ tơ, tiến vào trong cơ thể hắn. Nhưng trong cơ thể hắn, đã sớm phủ đầy thiên cơ ấn, những thứ này thiên cơ tơ đã tiến vào trong cơ thể hắn, liền trực tiếp bị phong ấn. Đối diện, Triệu Hải Thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười nhạt. Hắn đã cảm ứng được, thiên cơ tơ tiến vào Lăng Vân trong cơ thể. Cái này Lăng Vân, thiên phú luyện đan yêu nghiệt đi nữa, cũng bất quá là thứ hai kỳ điên. Hắn tựa hồ đã có thể thấy, Lăng Vân tinh thần hoảng hốt, luyện đan sai lầm cảnh tượng. Chỉ là, tiếp theo Lăng Vân biểu hiện vẫn ổn định. Triệu Hải Thần cau mày, chẳng lẽ là cái này Lăng Vân, đối với thiên cơ tơ đối kháng lực mạnh hơn. Suy nghĩ một chút cái loại này có thể vậy không phải là không có. Lăng Vân thiên phú như thế cao, rất có thể trời xanh tinh thần lực mạnh mẽ. Thiên cơ tơ sẽ phá hoại tinh thần lực, nhưng nếu Lăng Vân tinh thần lực hùng hậu, chỉ là phá hoại một phần chia, chịu ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Có lẽ, Lăng Vân sớm muộn vẫn sẽ bị thiên cơ chút ảnh hưởng. Có thể hiện tại, khoảng cách luyện đan đã mau kết thúc, như cùng Lăng Vân luyện hoàn đan, thiên cơ tơ tác dụng phụ lại bùng nổ, đó không thể nghi ngờ sẽ trễ. Nghĩ tới đây, Triệu Hải Thần không chút do dự, liền gia tăng đối với Lăng Vân trong cơ thể, chuyển vận thiên cơ tơ. Nếu một chút thiên cơ tơ không được, vậy hắn liền gia tăng thiên cơ tơ, không tin Lăng Vân không bị ảnh hưởng. Có thể Lăng Vân từ đầu đến cuối bình tĩnh, Triệu Hải Thần đối với thiên cơ tơ, nhưng sớm đã có tự tin không phân biệt. Dẫu sao, đây là liền đan thánh cũng không phát hiện được đồ. Lăng Vân càng không phản ứng, Triệu Hải Thần thả ra ngoài thiên cơ tơ lại càng hơn. Triệu Hải Thần mình đều không nhận ra được, hắn thả ra ngoài thiên cơ tơ, tổng số dần dần vượt qua trong cơ thể hắn. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt. Hắn giống vậy đoán được, trong cơ thể hắn thiên cơ tơ, đã vượt qua Triệu Hải Thần trong cơ thể. Như vậy, đã đến Triệu Hải Thần tự thực ác quả lúc. Không chút do dự, Lăng Vân ngón tay vậy bắn ra. Trong cơ thể hắn tất cả thiên cơ tơ bỏ phong tỏa, phản xạ nhập Triệu Hải Thần trong cơ thể. Bởi vì Lăng Vân bắn ra thiên cơ tơ tổng số, vượt qua Triệu Hải Thần mình khống chế. Nhất thời Triệu Hải Thần, liền bị thiên cơ tơ quấy nhiễu. Không thể nào, Triệu Hải Thần ý thức một hồi hoảng hốt, có loại nhức đầu sắp nứt cảm giác, tựa như óc đang bị gặm cắn. Loại cảm giác này, hắn thân là thiên cơ tơ chủ nhân, làm sao sẽ không biết. Đây chính là chúng thiên cơ tơ độc dấu hiệu, nhưng điều này sao có thể? Hắn là thiên cơ tơ chủ nhân, làm sao bị chúng thiên cơ tơ độc? Ngược lại là Lăng Vân, rõ ràng bị hắn xuống thiên cơ tơ, làm sao đến hiện tại đều không sao. Triệu Hải Thần thân là luyện đan tông sư, dĩ nhiên không ngu. Trước đây sau một liên tưởng, hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại, hắn tuyệt đối là bị Lăng Vân ám toán. Lăng Vân xúc sinh này, không biết nắm giữ thủ đoạn gì, có thể đối phó thiên cơ tơ, liền tương kế tựu kế, cuối cùng còn phản dùng thiên cơ tơ tính toán hắn. Triệu Hải Thần hận được vành mắt sắp nứt, cái này vừa thất thần, hắn làm việc đan hỏa thời điểm lập tức sai lầm. Cho dù hắn rất bất phàm, thời khắc mấu chốt lại ổn định đan hỏa, nhưng hay là để cho đan dược phẩm chất bị nghiêm trọng tổn hại. Một màn này, để cho rất nhiều luyện đan sư kinh hãi. Đến nơi này cuối cùng, sai lầm cự nhân không phải Lăng Vân, mà là Triệu Hải Thần. Đối diện hắn, Lăng Vân từ đầu đến cuối ung dung không vội vã, chậm rãi tịch thu đan hỏa. Đan dược lúc này luyện chế thành công,